Hân hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn. Hôm nay khosachnói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Đầu tư bất động sản thương mại. Sách do Vương Kiện Lâm chủ biên, Nguyễn Văn Đồng biên dịch, Công ty Cổ phần Bất động sản Thương mại Vạn Đạt Đại Liên, Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 12 chương. Chương 1 do Lưu Hải Ba chủ biên. Chương 2 do Lại Kiện Yên chủ biên. Chương 3 do Khúc Đức Quân chủ biên. Chương 4 do Tề Giới chủ biên. Chương 5 do Lưu Hiểu Bân, Hàn Húc chủ biên. Chương 6 do Khúc Hiểu Đông chủ biên. Chương 7 Chu Chiến Bị chủ biên. Chương 8 Doãn Hải, Tiếu Quảng Thụy chủ biên. Chương 9 Vu Tu Dương chủ biên. Chương 10 Vương Vũ Nam chủ biên. Chương 11 Phạm Trinh chủ biên. Chương 12 Phan Phong chủ biên. Với 12 chương này, chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ, và sau đây sẽ là phần mục lục của quyển sách. Mục lục. Chương 1: Phát triển dự án bất động sản thương mại. Tiết 1: Bất động sản thương mại. Tiết 2: Sứ mệnh của công tác phát triển dự án. Tiết 3: Môi trường vĩ mô phát triển dự án. Tiết 4: Nội dung công tác phát triển dự án. Tiết 5: Kế hoạch và quản lý phát triển dự án. Chương 2: Thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại. Tiết 1: Cơ cấu cơ bản của tổ hợp thương mại. Tiết 2: Thiết kế quy hoạch sơ đồ bất động sản thương mại Vạn Đạt. Tiết 3: Thiết kế phương án. Tiết 4: Quản lý giám sát thiết kế. Chương 3: Gọi đầu tư bất động sản thương mại thời kỳ đầu. Tiết 1: Khái quát gọi đầu tư thời kỳ đầu. Tiết 2: Định vị thương mại. Tiết 3: Điều kiện bất động sản. Tiết 4: Tổ chức gọi đầu tư. Tiết 5: Lắp đặt bài trí cửa hàng. Chương 4: Kiểm soát kế hoạch bất động sản thương mại. Tiết 1: Khái niệm quản lý kế hoạch. Tiết 2: Kế hoạch kinh doanh. Tiết 3: Kế hoạch khai thác. Tiết 4: Kế hoạch mô đun. Chương 5: Tổ chức và kế hoạch tài chính bất động sản thương mại. Kiểm soát kế hoạch theo quy phạm nghiêm ngặt, quản lý mô hình theo chiều dọc an toàn hiệu quả. Tiết 1: Quản lý dự toán nghiêm ngặt toàn diện. Tiết 2: Coi tài chính làm trung tâm quản lý kế hoạch. Tiết 3: Tiêu chuẩn quy phạm quản lý tài chính. Tiết 4: Quản lý tài chính theo chiều dọc an toàn, hiệu quả cao. Chương 6: Quản lý kinh doanh bất động sản thương mại. Tiết 1: Mô thức kinh doanh của tổ hợp đô thị Vạn Đạt. Tiết 2: Thiết kế phương án định vị, ưu hóa sản phẩm. Tiết 3: Chuẩn bị công cụ kinh doanh. Tiết 4: Mở rộng kinh doanh. Tiết 5: Tiêu chuẩn quản lý hợp đồng kinh doanh. Tiết 6: Quản lý kế hoạch kinh doanh. Tiết 7: Kiểm soát rủi ro của dự án và chỉ dẫn thao tác quản lý bàn giao. Chương 7: Kiểm soát thông tin hóa bất động sản thương mại. Tiết 1: Hệ thống kiểm soát thông tin hóa bất động sản thương mại. Tiết 2: Thông tin hóa kiểm soát kế hoạch thực thi chuẩn xác. Tiết 3: Hướng dẫn toàn bộ quá trình thông tin hóa kiểm soát thiết kế. Tiết 4: Thông tin hóa kiểm soát chi phí, có thể biết, có thể khống chế. Tiết 5: Thông tin hóa kiểm soát gọi đầu tư trước sau thông suốt. Tiết 6: Thông tin hóa kiểm soát marketing nhanh nhạy, hiệu suất cao. Tiết 7: Công trình cơ sở IT ổn định đáng tin cậy của trung tâm thương mại. Chương 8: Nguồn nhân lực bất động sản thương mại. Tiết 1: Hệ thống quản lý. Tiết 2: tuyển dụng nhân tài. Tiết 3, bồi dưỡng nhân viên. Tiết 4, phát triển nhân tài. Tiết 5, quản lý thành tích. Tiết 6, quan hệ nhân viên. Tiết 7, xây dựng bản thân. Chương 9, khống chế chi phí bất động sản thương mại. Tiết 1, quản lý chi phí mục tiêu. Tiết 2, quản lý quá trình. Tiết 3, quản lý mời thầu. Tiết 4, quản lý nhà cung cấp. Chương 10, sự vụ pháp luật bất động sản thương mại. Tiết 1, khái quát kiểm soát sự vụ pháp luật của tập đoàn Vạn Đạt. Tiết 2, kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án. Tiết 3, kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn khai phá xây dựng dự án. Tiết 4, kiểm soát sự vụ pháp luật của giai đoạn tiêu thụ dự án. Tiết 5, kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ. Chương 11, quản lý đánh giá bất động sản thương mại. Tiết 1, đánh giá phương án tiền thuê giai đoạn chuẩn bị. Tiết 2, đánh giá phương án vị trí thương hiệu thời kỳ chuẩn bị. Tiết 3, đánh giá chất lượng khi khai trương. Tiết 4, đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh. Tiết 5, thẩm định văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn. Chương 12, quản lý an toàn chất lượng bất động sản thương mại. Tiết 1, quản lý chất lượng trong quá trình thi công công trình. Tiết 2, quản lý an toàn trong thi công công trình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi điểm qua phần mục lục của quyển sách và sau đây là lời dẫn. Những năm gần đây, ngành bất động sản thương mại nóng lên, các ấn phẩm sách báo liên quan đến bất động sản thương mại cũng nóng lên theo. Trên phố lưu truyền các loại sách báo bất động sản thương mại với vô vàn phiên bản khác nhau nhưng có chất lượng không cao. Có người mượn danh nghĩa của Vạn Đạt, lấy một số văn bản công khai hoặc không công khai, làm thành sách, cắt xén câu chữ, tuyên truyền sai lầm. Còn có một số nhân viên cũ của Vạn Đạt, làm tại Vạn Đạt vài ba năm, sau đó nhảy việc, rồi tự xưng là chuyên gia bất động sản thương mại, đi khắp nơi thuyết giảng, lừa gạt quần chúng. Đối với hiện tượng này, Vạn Đạt với tư cách là doanh nghiệp đầu đàn của ngành bất động sản thương mại đã lăn lộn hơn 10 năm trong ngành và tích lũy được kinh nghiệm phong phú, có trách nhiệm tiết lộ chân kinh bất động sản thương mại để các cá nhân và doanh nghiệp bước chân vào lĩnh vực này bớt đi đường vòng, bớt nộp học phí. Đây chính là ước nguyện đầu tiên của Vạn Đạt khi cho ra mắt cuốn sách này. Bất động sản thương mại rất khó làm, nhưng không giống như tưởng tượng của một số người. Có tiền, có đất, xây lên mấy tòa nhà là xong. Bên trong còn có rất nhiều vấn đề học thuật. Là cố vấn, tôi đã từng nhận được lời mời của một số dự án bất động sản thương mại để phán đoán, nhận thấy khá nhiều vấn đề. Một trung tâm thương mại ở Tùng Giang, Thượng Hải, khu đất tốt, đã đích danh mời kiến trúc sư người Mỹ làm một thiết kế hình rùa, tổng diện tích kiến trúc tổng thể là 480.000 m², chỉ xây 6 tầng, mỗi tầng 80.000 m², cao 48 m, chịu sức tải 500 kg. Mỗi tầng 80.000 m², diện tích quá lớn. Người đi vào vốn không đi hết được, độ cao, tải trọng cũng không hề cân nhắc đến yêu cầu của thương gia. Đây có thể nói là một thiết kế thất bại hoàn toàn. Khi đó vẫn còn là giai đoạn xây dựng nền móng. Tôi đã khẩn thiết đề nghị các cổ đông nhất định phải làm lại, nhưng họ tiếc số tiền mấy chục triệu đã đổ vào giai đoạn đầu, không muốn chỉnh sửa. Sau cùng công trình trở thành tòa nhà giang dở. Còn có một trung tâm thương mại ở Đông Hoàn, tự cho là lớn nhất thế giới, cũng là do khâu thiết kế có vấn đề, dẫn đến gọi đầu tư gặp khó khăn. Công ty này mời 7-8 nhà thầu trong nước, quốc tế đều vô dụng. Dự án kiến trúc thương mại này chỉ có 2-3 tầng, vốn xây dựng rất thấp. Khi đó tôi đã đề xuất dỡ bỏ toàn bộ công trình, bán đi mấy trăm mẫu đất đó. Như vậy, ngân hàng vừa thu hồi được tiền, cổ đông thu hồi được tiền đầu tư. Nhóm thi công cũng lấy được tiền công, các bên đều có lợi. Đáng tiếc họ không chấp nhận đề xuất đó, hiện dự án đã chết. Đây là điểm khác nhau giữa bất động sản thương mại và bất động sản nhà ở. Bất động sản nhà ở, nếu thời gian đầu quyết sách không phù hợp, nhà không bán được còn có thể hạ giá bán. Đa số vẫn có thể thu hồi được vốn. Nhưng bất động sản thương mại thì khác. Nếu thời gian đầu định vị, kế hoạch thiết kế xảy ra sai sót gì sẽ không có bất cứ thu nhập nào, gây nên tổn thất khó cứu vãn nổi. Không chỉ doanh nghiệp chịu tổn thất mà còn gây nên sự lãng phí nghiêm trọng nguồn tài nguyên xã hội. Chính vì vậy nên chúng tôi quyết tâm xuất bản cuốn sách này. Khi đã quyết định xuất bản sách thì phải thể hiện bản lĩnh. Vạn Đạt bắt đầu làm bất động sản thương mại từ năm 2000, đã trải qua 14 năm. Sở dĩ chúng tôi có thể phát triển mạnh mẽ trong ngành bất động sản thương mại Trung Quốc là vì sự sáng tạo và lòng kiên trì của Vạn Đạt. Thời gian đầu làm bất động sản thương mại, Vạn Đạt cũng có những trải nghiệm đau thương, phải trả giá quá đắt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt từ thế hệ thứ nhất đã lên đến thế hệ thứ ba. Mỗi lần thăng cấp đều đưa Vạn Đạt bước lên một nấc thang mới. Hiện tại, quá trình phát triển tổ hợp đô thị của Vạn Đạt từ lý luận đến thực tiễn đều vô cùng thành thục. Cuốn sách này bao gồm toàn bộ chu trình bất động sản thương mại. Từ có đất đến kiến thiết dự án, từ gọi đầu tư đến vận hành, từ quản lý vốn đến quản lý nhân lực. Bí quyết độc môn của Vạn Đạt, quản lý mô đun hóa, quản lý kho nhãn hiệu đều không hề được lưu lại, được coi là cuốn Thiên Long Bát Bộ về bất động sản thương mại của Vạn Đạt. Lần xuất bản sách này, nội bộ Vạn Đạt cũng có một vài ý kiến phản đối. Họ cho rằng khi bị người khác học mất bí quyết, tất sẽ sản sinh đối thủ cạnh tranh. Nhưng tôi cho rằng chỉ vì hai cuốn sách này được phát hành mà làm mất đi sức cạnh tranh của Vạn Đạt, thì đó không phải là Vạn Đạt chân chính. Sức cạnh tranh cốt lõi của Vạn Đạt nằm ở 3 điều. Thứ nhất là có chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh, quy hoạch, kiến tạo, quản lý đều quy về một mối. Thứ hai, có tài nguyên thương mại phong phú. Mấy ngàn thương gia muốn đi theo Vạn Đạt, còn độ trung thành của thương nhân là do dùng lịch sử kiếm tiền mười mấy năm để đổi lại. Tại sao đại đa số các nhân viên gọi đầu tư của Vạn Đạt sau khi nhảy việc đều không thành công thật sự? Chính là do nguyên nhân này. Thứ ba, do có năng lực quản lý vận hành thương mại mạnh, Vạn Đạt không phải là thần, cũng đã có một vài dự án chọn sai địa điểm, định vị mắc sai lầm sau khi khai trương kinh doanh bết bát. Nhưng Vạn Đạt chỉ trong thời gian rất ngắn đã tiến hành định vị lại, gọi đầu tư lại, đảo ngược tình hình, biến khó khăn thành phát đạt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt, đường Thái Nguyên, Thẩm Dương chính là một ví dụ. Động lực lớn nhất để phát triển bất động sản thương mại của Trung Quốc đến từ quá trình đô thị hóa. Bất động sản thương mại chính là nhu cầu tất yếu của sự phát triển đô thị. Nó có thể tạo ra công ăn việc làm, tăng thu nhập thuế, kích thích tiêu dùng, thể hiện giá trị cốt lõi của đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc hiện chỉ có 52%. Tỷ lệ đô thị hóa của các nước phát triển phương Tây trung bình đạt 80%. Trung Quốc muốn đạt đến tỷ lệ đô thị hóa như phương Tây phải cần ít nhất 20 năm nữa. Có nghĩa là ngành bất động sản thương mại Trung Quốc còn có triển vọng phát triển rất lớn. Nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, bất động sản thương mại đã xuất hiện hiện tượng quá nóng, dẫn đến rất nhiều dự án gọi đầu tư và vận hành đều gặp khó khăn. Hy vọng lần này hai cuốn sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại và Quản lý vận hành bất động sản thương mại được xuất bản có thể là cẩm nang hữu ích cho những người khởi nghiệp bất động sản thương mại, thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa ngành bất động sản thương mại, đóng góp vào quá trình đô thị hóa của Trung Quốc. Hy vọng cuốn sách này hữu ích với mọi người. Tháng 12 năm 2013. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã vừa đến với những lời mở đầu của quyển sách này. Và tiếp ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung chính của quyển sách này nhé.